Chiến thần Hào Môn, chương 1793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zolando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ vùng Trung Đông chiến trường, nhất thời liền rối loạn. Nguyên bản còn có người suy đoán, có phải hay không Lệ Tuyên Hoành đã hạ thủ, dù sao có tin tức truyền tới Kiệt Tư Mã đến rồi Lệ gia uống rồi Lệ gia trà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói có hạ độc thời cơ, vậy hiển nhiên chỉ có cơ hội này. Nhưng bây giờ, Lệ Tuyên Hoành cũng trúng độc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa so với Kiệt Tư Mã sớm hơn tin tức truyền ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác định là Lệ Tuyên Hoành trước trúng độc sao? Xác định, Lệ Tuyên Hoành đã tại cứu chữa Kiệt Tư Mã còn mới vừa trở lại tòa thành, trước sau kém có một giờ đồng hồ tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc là người nào tại hạ tay? Thật là ác độc a, không chỉ có muốn gạt bỏ Tân Quý, càng là muốn chu diệt Kiệt Tư Mã, bực này lạc hậu Cố Dong binh đoàn thủ lĩnh. Hành, quản hắn là ai, Kiệt Tư Mã chết, tòa thành kia bảo, khả năng liền thành vật vô chủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại thanh âm đều truyền ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít Cố Dong binh đoàn, đều có động tác, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đối chiến tràng mà nói tốt nhất hoàn cảnh, là hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có trong lúc hỗn loạn, mới có cơ hội biến cách, mới có cơ hội hướng địa vị cao hơn đi leo. Mỗi một lần trở nên hỗn loạn, đã có người nhân cơ hội giết chết đối thủ của mình, tranh thủ càng nhiều quyền lợi, nâng cao một bước, đương nhiên, cũng có người liền dưới loại tình huống này, triệt để từ trên chiến trường tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, chết nhưng là Kiệt Tư Mã, sẽ không người để ý Lệ gia quân như thế nào. Cùng thánh kiếm Cố Dong binh đoàn nhắm lại tới, Lệ gia quân thật là không coi là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Lệ gia quân đã hạ thủ, là xếp hàng thứ hai đệ tam, thậm chí đệ tứ đệ ngũ Cố Dong binh đoàn, hoàn toàn có thể coi đây là mượn cớ đối với Lệ gia quân xuất thủ, từ hắn nơi đây xé mở một cái chỗ rách dẫn phát chiến trường hỗn chiến. Có thể nơi nào nghĩ đến, Lệ Tuyên Hoành cũng là người bị hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không có hướng người bị hại hạ thủ, như vậy danh bất chính ngôn bất thuận. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là vừa kêu ồn ào giữ gìn lẽ phải, một bên suy đoán hung thủ có thể là người nào, nên vì Kiệt Tư Mã lấy lại công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong không khí, nổi lên một tia chiến tranh khí tức, hết thảy Cố Dong binh đoàn, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà giờ khắc này, Lệ gia quân doanh địa giống như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả trụ cột kiến thiết đều tạm thời dừng lại, hết thảy Dong binh toàn bộ đều tập trung lực chú ý thủ hộ gia viên của mình. Lệ Tuyên Hoành vẫn còn ở cứu giúp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Giang Ninh căn phòng cứu giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành hô một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, thấy Giang Ninh nhíu mày, rồi lập tức cầm lấy vừa mới buông đi quân cờ. Ta đây không tướng quân rồi, bước này ta đi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chơi cờ tướng trình độ tạm được, nhưng Lệ Tuyên Hoành lợi hại hơn, đã thắng nhiều lần, đứng ở một bên nghiêm ngặt đang thương, khuôn mặt đều là xanh. Con trai này tại sao ngu xuẩn như vậy a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, ngươi đem a, Giang Ninh lắc đầu. Ngươi có thể thắng nữa một ván, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành quay đầu nhìn nghiêm ngặt đang thương liếc mắt, nghiêm ngặt đang thương hận không thể chửi ầm lên, thắng ai không đi, ngươi thắng Giang Ninh làm cái gì, lão tử từ nhỏ bồi dưỡng ngươi chơi cờ, cũng không phải là vì cái này. Ta đây tướng quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành lại đem quân cờ thả trở về tướng quân. Giang Ninh không có cách nào khác di chuyển, lại thua rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thua, hắn cũng không lời nói nhảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh đa tạ, Lệ Tuyên Hoành nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không biết Giang Ninh vì sao đột nhiên muốn với hắn chơi cờ, hơn nữa còn là cờ vua, đây chính là hắn từ nhỏ đã tinh thông đồ đạc. Bên ngoài, hiện tại thế cục khẩn trương, không biết bao nhiêu cố dong binh đoàn xoa tay, chuẩn bị nhân cơ hội này làm một trận lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là Giang Ninh phản ứng đúng lúc làm cho hắn làm bộ trúng độc, hiện tại những người đó, nhất định là Cầm Lệ gia quân khai đao tới làm nổ trường tranh đấu này rồi. Thấy rõ ràng chưa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ vào bàn cờ nói, thấy rõ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lệ Tuyên Hoành gật đầu, rõ ràng bao nhiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như đều rõ ràng, cách chương.